Chương 137, Linh Hóa Thuật. Bang. Chu Na nắm đấm tầng tầng hạ thấp ở trên mặt đất, chu vi 10 mét tờ bên trong mặt đất lần thứ 2 hoàn toàn thay đổi, bên trong trạch viện mặt đất tờ ING đá xanh dĩ nhiên bị đánh nát tan, từng khối đá vụn theo lòng đất bị sức mạnh khổng lồ dung ra đến trên mặt đất, khác nào trải qua một hồi kịch liệt địa chấn. Nhưng Chu Na ánh mắt ngưng lại, tiếp theo đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nói, động tác của ngươi ngược lại cũng nhanh nhẹn. Chẳng qua Chu Na đôi mi thanh tú vẩy một cái, viện tử này chu vi đã bị ta bày xuống kết giới, chỉ được phép vào không cho phép ra, ngươi một mực né tránh, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đáng ghét nhìn lần thứ 2 vọt tới Chu Na, cả tù gian trong lòng thầm mắng một tiếng, Chu Na lực công kích đạo mạnh mẽ cực kỳ, như bị đánh trúng nhất định sẽ chết gân xương gãy. Bởi vậy cả tù gian chỉ có thể không ngừng mà sử dụng thuấn thân thuật tiến hành tránh né. Thế nhưng Chu Na lúc này lên cơn giận dữ, liên hoàn thế tiến công không chút nào cho cả tù gian thời gian thở dốc, trọng quyền, quét ngang, bổ xuống, khắp toàn thân đều phảng phất binh khí giống như vậy, động tác tuy rằng ngắn gọn lại chiêu nào chiêu nấy lấy người chỗ yếu, từng chiêu từng thức gác liệt và phần, không chút nào tự nữ tính nì dạn nên có thể thuật, một thân vô cùng mạnh mẽ thể thuật hiển lộ không thể nghi ngờ. Bang! Chu Na nắm đấm rơi vào phòng ốc trên vách tường. Dĩ nhiên đem cả bức tường đánh ra một cái to lớn mặt vỡ, cả tù gian lần thứ 2 thuấn thân tránh né, nhưng đón lấy Chu Na một cái trùng chân càn quét, liền dĩ nhiên đem chống đỡ mái hiên to lớn trụ đá chặn ngang chém đứt. Luân phiên thuấn thân thuật để cả tù gian tiêu hao khá lớn, hắn rất muốn trốn, làm sao trạch viện ở ngoài bốn phía dĩ nhiên bị kết giới bao vây chặt chẽ, tuy rằng Chu Na cũng không tinh thông kết giới thuật. Nhưng cả tù gian lúc này căn bản là không có cách bước ra đi phá giải Chu Na kết giới. Hòa độn, hao hỏa cầu cả tù gian một cái lộn ngược ra sau, nhảy lùi lại vài chục trượng, nhưng thân trên không trung lại vẫn cứ hai tay kết ấn, cùng nhau hỏa cầu thật lớn từ trong miệng phun ra. Đối mặt gào thét mà đến khí thế hùng hổ hỏa cầu khổng lồ, Chu Na không chút nào thần sắc sợ hãi, sắc mặt của nàng bị ánh lửa ánh đỏ chót. Nhưng ánh lửa không chút nào đưa nàng khác nào hàn băng tú kiểm hòa tan một tia, trái lại đem sắc mặt của nàng làm nổi bật càng thêm lạnh như băng. Quái lực quyền Chu Na hét lớn một tiếng, hữu quyền nắm chặt, bên trên bao vây nồng đậm chả cờ dạ, màu xanh nhạt ngừng tụ chả cờ dạ như ẩn như hiện, càng nguyện như lôi thần áo giáp bình thường bám vào ở trên nắm tay, hướng về phía trước gào thét hỏa cầu lớn ma nhờ me một quyền vung ra. Chu Na thân hình so với quả cầu lửa nhỏ vài lần không ngừng. Nắm đấm to nho cùng quả cầu lửa càng thêm không cách nào so với, nhưng khác nào trứng gà cùng đá tờ ING hai người chạm vào nhau lại sản sinh tuyệt nhiên hiệu quả trái ngược, hỏa cầu thật lớn dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, theo băng một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu thật lớn hóa thành điểm điểm tàn diễm. Nạp mạng đi Chu Na từ trong hỏa diễm trực tiếp xuyên qua, quanh thân khí thế mạnh mẽ nổi lên kình phong đem đạo kia đạo tàn diễm khu nở dê vỡ nát tan, Chu Na hét lớn một tiếng, khí thế không trệ. Sức mạnh không giảm, tốc độ không hoãn, hướng về cả tù gian mạnh mẽ xông lại. Thuấn thân cả tù gian hiển nhiên sớm có dự liệu quả cầu lửa sẽ bị đánh tan, thuấn thân thuật giấu tay cũng sớm đã kết được, trong nháy mắt lắc mình đến ngoài vài chục trượng. Với anh, tiếng nổ cực lớn lên, Chu Na nắm đấm rơi vào tờ ING đá xanh thượng tướng càng đập ra một cái đường kính mười mấy mét, thâm 2-3 mét to lớn hô sâu, bốn phía tờ ING đá xanh dĩ nhiên bị nứt ra đạo vết nước. Có phiến đá còn bay khắp lại đây lộ ra phía dưới kiên cố nham. Mạnh mẽ sóng trùng kích khuyết tán bốn phía, cùng nhau vô hình sóng gió theo trong hô hướng bốn phía khuyết tán, vung lên đạo đạo đuổi mù cuộn sóng, liền ngay cả này trạch viện bốn phía mỏng manh kết giới cũng bị này to lớn công kích sản sinh lực xung kích chấn động đến mức cơ cơ. Xem ra kết giới này cũng không bền chắc, cũng đúng, Chu Na bản thân liền không tinh thông kết giới thuật. Nhớ tới nơi này, cả tù gian yên tâm không ít. Nếu như Chu Na toàn lực công kích, hắn sớm muộn sẽ bại vong, nhưng bây giờ, Chu Na không thể toàn lực công kích, một khi kết giới bị phá, hắn có cơ hội chạy trốn không nói, cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ bị người khác chú ý tới, bởi vì Chu Na độc nhất phương thức chiến đấu sản sinh kinh thiên động địa hiệu quả là tuyệt đối không thể bị quên, đến lúc đó Chu Na thì sẽ trăm miệng cũng không thể bào chữa. Thiết, xem ra không thể lại dùng toàn lực, kết giới sức chịu đựng so sánh tưởng tượng còn muốn nhược. Chu Na lúc này QNZ chú ý tới kết giới run rẩy. Đã như vậy cả tủ gian âm thầm kết liễu mấy cái quái lạ dấu ấn. Chu Na đại nhân, ta không biết ngươi là làm sao biết được thân phận của ta, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi e sợ cũng biết mục đích của ta, kết giới này cũng không bền chắc, tuy rằng mặc dù ngươi không cách nào toàn lực chiến đấu ta QNZ thắng không được ngươi, thế nhưng nếu như kéo ở một thời gian ngắn, vạn nhất chúng ta chiến đấu truyền đi, đối với ngươi ta cũng không tốt, không bây giờ nhật dừng tay như vậy, hết thảy đều chưa từng xảy ra, làm sao cả tủ gian không hổ là ruột tinh anh, vào giờ phút như thế này hắn cũng nên thật không chút hoang mang, cao giọng nói rằng, buông tha ngươi không thể ngươi lợi dụng ta đối với đệ đệ cảm tình tiếp cận ta, đêm nay, bất luận làm sao ta đều sẽ giết ngươi xù nạ trong mắt sát ý càng sâu. Đã như vậy, ta QNZ sẽ không bó tay chịu trói. Cả tù gian cầm trong tay cuối cùng dấu ấn kết hoàn thành, tiếp theo khẽ quát một tiếng, linh hóa thuật cả tù gian toàn thân bỗng nhiên trơn nên nửa trong suốt lên, thân thể dĩ nhiên chậm rãi trở thành nhạt, khác nào sống sót thể linh hồn bình thường quỷ dị cực kỳ. Đây chính là nghe đồn bên trong cả tù gian độc nhất bí thuật, linh hóa thuật cái gọi là linh hóa thuật, chính là đem chính mình linh hóa thành hoạt linh hồn, không nhìn khoảng cách qua lại cũng sát hại kẻ địch nhẫn thuật, có thể khống chế thân thể đối phương cùng tiến vào người khác thế giới tinh thần. Dù nạ trong đầu liên tục suy tư cả tù gian linh hóa thuật tin tức, tờ hờ ơ mở nói, xem ra tuyệt đối không thể bị trúng mục tiêu, bằng không liền phiền phức. Dù nạ trong lòng âm thầm cảnh giác, tiếp theo trong lòng đột nhiên phát lệnh. Linh hồn hóa cả tù gian trong nháy mắt ra tốc hướng về xù nạ vọt tới, thân thể lăng không mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Chẳng qua, cả tù gian tốc độ tuy rằng gia tăng rồi không ít, thế nhưng xù nạ phản ứng nhạy cảm cực kỳ, một cái chết dược liền tách ra cả tù gian công kích linh hồn. Trên chiến trường chữa thương nỉ dạ bởi vì đặc thù chức năng đều là sẽ trở thành tập lửa đối tượng, thêm nữa số lượng cực nhỏ, càng la thường xuyên chịu đến kẻ địch đặc thù chăm sóc, bởi vậy, chữa thương nỉ dạ nhất là xuất chúng chính là né tránh cùng dự phán công kích năng lực. Dù nạ thân là nhận giới bên trong đứng đầu nhất chữa thương nỉ dạ, thêm nữa có một thân mạnh mẽ thể thuật, loại này dự phán cũng né tránh công kích năng lực QNZ xứng phải nhận giới hàng đầu. Cả tù gian thể linh hồn hạ thấp sau lưng xù nạ xa xa mặt đất, QNZ chuyển hóa thành thực thể, nhìn hơi hợt liền tách ra hắn công kích xù nạ, trong lòng không khỏi thầm than tam nhẫn tên không phải hư. Uống hạt xù nạ hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy vội tới cả tù gian trước người, một cái trọng quyền vùng ra, tuy rằng quyền phong la nhờ le ho, nhưng khí thế cũng đã cùng với trước công kích có yếu bớt, xù nạ trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ, lo lắng nếu như ra tay toàn lực khó tránh khỏi sẽ phá vỡ kết giới. Cả tù gian trong nháy mắt linh hóa, tránh thoát xù nạ công kích sau kế tục nhớ nàng tấn công tới, mà xù nạ cu nở dê trong nháy mắt né tránh. Ở cả tù gian giải trừ linh hóa trong nháy mắt liền phát động công kích, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rằng có hạ xuống.